Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, vận mệnh thiên thư. A, Ngô Ninh Thu lập tức dọa đến trong tay chổi lông gà bay ra. Cả người sụi lơ trên mặt đất. Ngươi, yêu quái, yêu quái, yêu quái cái đầu của ngươi a. Ta là thiên giới thần điểu. Thần điểu, ta tìm ngươi 100.000 năm. Tìm ta? Không phải, ngươi đừng tìm ta, ngươi nhất định tìm nhầm người. Chậc chậc chậc, đường đường thiên thư khí linh vậy mà liền cái này chút lá gan. Thật làm người ta thất vọng. Trải qua như thế vài câu trò chuyện, Ngô Ninh Thu lòng mang sợ hãi nhìn một chút biến mất. Có lẽ tự xưng là người đọc sách Ngô Ninh Thu cần phải người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, hoặc là cho là mình cần phải có hạo nhiên chính khí. Bách tà bất xâm, ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta mới vừa nói không rõ ràng a. Ta là thiên giới thần điểu, chuyên tìm ngươi tới, tìm ta, đúng, ngươi là thiên thư khí linh. Chuyển đời làm người trước đó đem thiên thư giao với ta đảm bảo. Chờ ngươi chuyển đời làm người về sau lại đem thiên thư trả lại ngươi. Nhưng mà ai biết ngươi cái tên này nhất chuyển thế. Chính là 100.000 năm. Cũng may mạng của ta đủ dài. Nếu không chỉ sợ ta đều chết ngươi còn không có chuyển thế thành công. Cái gì thiên thư? Cái gì thiên thư khí linh? Ngô Ninh Thu vịnh góc bàn. Vẫn như cũ có chút đứng không vững, nhưng nhiều ít hắn xem như ý thức được một chút đồ vật. Trước mắt cái này sẽ chỉ nói chuyện quạ đen không phải đến ăn hắn. Tiếp theo là phải trả chính mình đồ vật, chỉ cần không phải đến lấy mạng. Cái khác đều dễ nói. Dễ nói, việc này muốn từ 100.000 năm trước bắt đầu nói lên. Ngươi muốn nghe hay không? Muốn, Ngô Ninh Thu hiện tại tư duy rất trì độn. Theo bản năng gật đầu nói, muốn trước đem trong tay chổi lông gà buông xuống, ta sợ ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh ta, ngươi không phải thần điểu a? Ai cùng ngươi nói thần điểu không sợ đánh, quả đại đương nhiên xem thường đến, 100.000 năm trước, thiên địa sơ khai, khi đó liền thứ nhất nhóm tiên thiên thần linh đều không có thai nghén mà ra thời điểm gắn bó thế. Giới vận chuyển là ba quyển sách, phân biệt là thiên địa nhân ba sách, thiên thư trường quản vận mệnh, ghi lại thiên địa vạn vật từ xuất sinh đến hủy diệt hết thảy. Nhưng thiên thư không thể thay đổi cố định quá khứ, cũng không thể thay đổi địa thư cùng nhân thư bên trong thiết lập. Địa thư ghi chép thiên địa vạn vật, xâm la vạn tượng hết thảy tồn tại đồ vật, lớn đến sông núi hải dương. Nhỏ đến một khối đá một sợi tóc, nhân thư kỳ thật không nên gọi nhân thư, phải gọi công tội sổ ghi chép. Nhân thư ghi lại thiên địa sinh linh tại một đời làm ra chỗ vì cái gì tất cả mọi chuyện. Không rõ chi tiết, không phải là công tội, có thể tự từ tiên thiên thần minh xuất hiện về sau trông coi thiên đạo pháp tắc. Thiên địa nhân ba sách cũng bởi vì là chúng thần tranh đoạt chém giết mà dần dần biến mất không. Thấy gì nữa, mà ngươi, là thiên thư khí linh, trưởng khống thiên địa vạn vật vận mệnh, là bảo toàn tự thân, ngươi đem thiên thư giao với ta đảm bảo về sau liền nhảy vào luân hồi chuyển thế đi. Đến hôm nay ta mới tìm được ngươi, ý của ngươi là, ta là thần tiên, không phải, quả đen khinh thường móp méo miệng, ngươi cũng chuyển đời làm người, đương nhiên là người, muốn làm thần tiên. Ngươi được tu hành thành tiên, bất quá lấy tư chất của ngươi, hiện tại tu hành căn bản không có cơ hội. Bất quá, ta đem thiên thư trả lại ngươi về sau theo một ý nghĩa nào đó ngươi chính là thần tiên. Nói, quả đen trước người bạch quang chớp động, trong chớp mắt, một bản vỏ đen sách vở xuất hiện tại quả đen trong miệng. Quả đen đem vỏ đen sách đặt ở Ngô Ninh Thu trước mặt. Lại bay nhảy cánh bay trở về đến khung cửa phía trên. Ngô Ninh Thu hiếu kỳ tiếp nhận sách, lật ra một tờ, lập tức khóe miệng có chút co rúm. bởi vì là lật ra trang sách về sau chỉ là một tờ giấy trắng. Ngô Nghênh Thu vội vàng về sau lật, dĩ nhiên toàn bộ đều là giấy trắng. Ngươi đừng xem, ngươi chỉ là phàm nhân lại làm sao có thể nhìn thấy trên thiên thư ghi lại đồ vật. Ha ha, cái kia ngươi cho ta làm cái gì? Ngươi nhìn không thấy cố định vận mệnh, nhưng ngươi có thể điều khiển vận mệnh a. Ngươi có thể đem nghĩ chuyện sắp xảy ra tại không làm trái địa thư cùng nhân thư thiết định điều kiện tiên quyết viết xuống đến. Như vậy ngươi viết xuống sự tình tương lai nhất định sẽ phát sinh. Nha, Ngô Nghênh Thu thản nhiên nói một tiếng, khép sách lại sách, đồ vật đã đưa đến. Ngươi còn không đi, ngươi không tin tưởng ta. Quả đen đỉnh đầu lập tức xù lông. Ta nên tin ngươi, ngươi. Ta là chờ ngươi chuyển thế, đợi 100.000 năm, là tìm ngươi cũng tìm 100.000 năm, ngươi bây giờ lại không tin ta. Tốt, ngươi chờ, ta đến tìm xem vận mệnh của ngươi. Nói nhảy đến trên bàn, dùng một chân lật ra thiên thư. A, ngươi có phải hay không có cái vị hôn thê? Đúng vậy a, thế nào, vị hôn thê của ngươi hôm nay riêng tư gặp khác nam tử. Nói. Quả đen nhìn xem Ngô Nghênh Thu ánh mắt tràn đầy thương hại. Thật đáng thương, cái gì? Ngô Nghênh Thu lập tức bắn người đứng lên. Không có khả năng, ta cùng Bích Liên đính hôn 8 năm. 8 năm qua đối với ta trung trinh không hai. Ngay tại vừa rồi, nàng còn tới là ta nấu cơm ngươi nói nàng di tình biệt luyến. Nàng muốn di tình biệt luyến còn đối với ta tốt như vậy làm cái gì? Đây là trên thiên thư ghi lại, ngay tại đêm nay sắp phát sinh, có tin hay không là tùy ngươi. Ngô Nghênh Thu sắc mặt âm trầm xuống, nhưng lại nghĩ tới những năm này Tăng Bích Liên đối với mình thật là khi trượng phu giống nhau. Y thuận tuyệt đối, tình cảm của hai người sớm đã rèn luyện thành người một nhà. Trừ hạn với lễ pháp không có bước ra một bước này. Tại chính mình cùng Tăng Bích Liên đáy lòng đều tựa hồ đã đem đối phương trở thành một nửa khác. Mặc dù Ngô Nghênh Thu những năm này không có qua cái gì lời đường mật thề non hẹn biển. Nhưng Ngô Nghênh Thu nhận là cái gọi là thề non hẹn biển lời đường mật bất quá là hoa ngôn xảo ngữ. Mà thôi, nhưng trước mắt quả đen còn nói chắc như đinh đóng cột. Mà lại một cái biết nói chuyện quả đen. Hiển nhiên không phải cái gì hạng người tầm thường. Vạn nhất đâu. Ngô Nghênh Thu sắc mặt âm trầm ngồi tại trước bàn hồi lâu. Thẳng đến cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất ở chân trời. Ngô Nghênh Thu phảng phất bị tỉnh lại. Đột nhiên đổi một bộ quần áo. Lặng lẽ đứng người lên đi ra ngoài. Tăng Bích Liên nhà cách Ngô Nghênh Thu nhà không xa. Dù sao Ngô Nghênh Thu hiện tại ở phòng ở đều là Tăng gia tặng. Hai nhà cách gần đó, cũng là để cho tiện hai nhà đi lại, vừa mới đi qua chỗ ngoặt, Ngô Nghênh Thu lại thấy được khiến hắn ngạc nhiên một màn. Tăng Bích Liên, dĩ nhiên một người ra cửa, hơn nữa còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, Ngô Nghênh Thu không thích nữ hài tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Nhưng lại không phải thật không thích, mà là hắn ra vẻ ra mồm mà thôi. Miệng bên trong hô hào giản dị tự nhiên chính là thật. Nhưng nhìn thấy trên đường ăn mặc xinh đẹp động lòng người nữ tử cũng là con mắt không biết nên để vào đâu người, cũng liền Tăng Bích Liên đơn thuần. Tin nàng, tại Ngô Nghênh Thu trước mặt dĩ nhiên thật một mực là mặc giản dị quần áo. Mà lại vốn mặt hướng lên trời. Chính vì vậy. Ngô Nghênh Thu mới phát giác được Tăng Bích Liên hình dạng đẹp mắt nhưng cũng không có gì đặc biệt. Hấp dẫn người chỗ, nhưng bây giờ, nhìn thấy cách ăn mặc sau Tăng Bích Liên, Ngô Nghênh Thu thật sâu rung động, thậm chí giờ khắc này, có nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu cảm giác. Dù sao hai người đính hôn thời điểm đều là nhóc con. Nhất là Tăng Bích Liên, năm đó mới 11 tuổi. Thế nhưng là, ngắn ngủi chấn kinh với Tăng Bích Liên mỹ mạo nháy mắt. Ngô Nghênh Thu tâm đột nhiên bị xinh xinh nắm chặt thật tốt đau. Bởi vì là Tăng Bích Liên tỉ mỉ cách ăn mặc về sau ra cửa. Nàng ra cửa, Tăng Bích Liên ở trước mặt hắn nhưng cho tới bây giờ đều nói trời tối cha mẹ là không cho phép. Không trở về nhà, liền không trở về nhà đều không cho, lại há có thể đi ra ngoài. Hoang ngôn, lừa gạt, một nháy mắt, Ngô Nghênh Thu chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đi theo Tăng Bích Liên, nhìn xem Ngô Nghênh Thu tiến vào một nhà tửu lâu, mà đến giờ khắc này, Ngô Nghênh Thu cũng cuối cùng tin tưởng, quả nhiên nói Tăng Bích Liên hôm nay sẽ riêng tư gặp khác nam tử. Ha ha ha, vị hôn thê của mình, len lén sau lưng chính mình riêng tư gặp khác nam tử. Chính mình còn hoàn toàn chẳng biết, còn bị ghi chép tại thiên thư phía trên. Ngô Nghênh Thu con mắt, nháy mắt đỏ lên, Tăng Bích Liên tiến vào một gian nhã gian, lại không phát hiện ở sau lưng nàng. Một đôi hai mắt đỏ bừng chính phẫn nộ nhìn xem chính mình. Tăng tiểu thư, người rốt cuộc đã đến. Trong gian phòng trang nhã, một cái anh tuấn người trẻ tuổi đứng người lên mỉm cười nói. Lý công tử, Bích Liên biết tâm ý của ngươi, cũng minh bạch cha mẹ ta cố ý tác hợp ngươi ta. Khoảng thời gian này ta một mực tránh mà không gặp, vốn dĩ là ngươi minh bạch. Có thể ngươi lại một mực dây dưa không thả để Bích Liên thấp thỏm lo âu. Càng nghĩ, Bích Liên vẫn cảm thấy nên đem lời nói rõ ràng ra cho thỏa đáng. Bích Liên đã đính hôn, Bích Liên cũng lòng có sở thuộc. Còn xin Lý công tử về sau đừng có dây dưa. Là cái kia Ngô Nghênh Thu à? Ha ha ha, năm đó Ngô Nghênh Thu có thể nói phong quang vô hạn. Ta khi còn bé không ít tại cha mẹ trong miệng nghe được cái tên này. Thế nhưng là, hắn còn là năm đó thần đồng à? 9 năm, luôn thi không trúng sớm đã hết thời. Ngươi đi theo hắn, còn có gì có thể đồ? Bích Liên mặc dù xuất thân thương hộ, nhưng Bích Liên cũng không phải là tất có mưu đồ nữ nhân. Hắn có thể hay không cao trung, phải chăng hết thời Bích Liên không quan tâm. Bích Liên quan tâm là hắn. Hắn là Bích Liên lương nhân. Nhìn xem Tăng Bích Liên quyết tuyệt biểu lộ, Lý công tử sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên sinh ra sự kính trọng, nhưng cũng không có bỏ đi ý niệm. Ngược lại cảm thấy chỉ có dạng này nữ tử mới hẳn là lương phối. Lý công tử nhà tại phủ An Khánh, cái này phú hào khắp nơi trên đất thành thị cũng tính đại phú chi. Ra, muốn nữ nhân vẫy bàn tay lớn một cái tất nhiên sẽ có ong bướm chen chúc mà tới. Nhưng Lý công tử minh bạch, các nàng đều là hướng về phía chính mình nhà tiền mà đến. Không có người đối với mình chân tâm thật ý. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, khi câu nói này đâu chỉ là chỉ nam tử, có tình có nghĩa nữ tử cũng là thiên kim khó đổi. Lý công tử đáy lòng càng hài lòng hơn, nhưng hắn không vội, thật không vội, nhàn nhạt cười một tiếng, ta hiểu được, bất quá đã tăng tiểu thư tới, sao không nể mặt ăn bữa cơm, cái này... Xem như ta là lại ta những ngày này tương tư. Cái này, tốt a băng, Tăng Bích Liên vừa mới ngồi xuống. Cửa phòng liền bị bỗng nhiên phá tan. Đem gian phòng bên trong Lý công tử cùng Tăng Bích Liên giật mình kêu lên. Lý công tử chính muốn nổi giận, mà Tăng Bích Liên lại là dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Ngô Nghênh Thu mặt âm trầm, phẫn nộ nhìn xem Tăng Bích Liên. Rắc rắc rắc. Thật sự chính là a Bích Liên, thật sự chính là ngươi a vị hôn thê của ta. Vậy mà tại này cùng khác nam tử hẹn hò. Tốt một cái đêm tất kết cục Tăng Bích Liên. Tốt một cái tình thâm nghĩa trọng Tăng Bích Liên. Hôn ước của chúng ta còn không có giải trừ đâu. Ngươi liền không thể chờ đợi a Thu ca, không phải như ngươi nghĩ. Thật không phải là, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, tình cảnh này, còn cần giải thích a? Còn giải thích cái gì? Ngô Nghênh Thu chậm rãi rút lui hai bước, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, Ngô Nghênh Thu chúc hai vị trăm năm tốt hợp. Cái kia mấy câu nói, phảng phất từ cắn nát trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Ngô Nghênh Thu phẫn hận quay người rời đi. Thu ca, Tăng Bích Liên cuống quýt xông đi lên ôm chặt lấy Ngô Nghênh Thu cánh tay. Thu ca, ngươi nghe ta giải thích. Không phải, ba, Tăng Bích Liên gương mặt nháy mắt truyền đến một trận nhói nhói. Mà phần sau khuôn mặt cao cao sưng lên. Bang, Lý công tử lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ngô Nghênh Thu, ngươi đối với một nữ nhân động thủ. Ngươi tính cái gì nam nhân? Ha ha ha, gian phu dâm phụ, không nên đánh a. Ngô Nghênh Thu một thanh hất Gia Lâm vào đờ đẫn Tăng Bích Liên. Cũng không quay đầu lại đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.